Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181.181. Xem lệ khu nổi, Hoàng Văn Bách nhìn không chớp mắt mà nhìn Giản Du Ninh. Trên nét mặt ngẫu nhiên toát ra một chút nhu hòa chi sắc. Một đoạn thời gian không thấy. Nàng so trong ấn tượng càng thêm lóa mắt, sớm đã không còn nữa mới gặp bộ dáng. Hoàng lão gia tử nhìn nhi tử này túng dạng, thở ngắn than dài, ngươi chừng nào thì tính cách trở nên như vậy sợ hãi rụt rè. Nếu thích liền đi nói cho nàng, liền tính bị cự tuyệt, cũng lại một cọc tiếc nuối. Đừng lấy công không công bằng nói sự. Trên thế giới nào có như vậy nhiều tuyệt đối công bằng. Đừng đến lúc đó hối tiếc không kịp, hắn mau bị nhi tử thấp EQ đánh bại. Hoàng Văn Bách một khi nhận định mổ sự kiện, liền tuyệt không sẽ thay đổi. Cùng Giản Du Ninh đến tột cùng hợp không thích hợp, hắn trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Ba, ngươi cũng đừng lo chuyện bao đồng, Hoàng Văn Bách không nhẹ không nặng trở về một câu. Chuyện của ta sẽ chính mình xử lý tốt, nếu hai người thật sự có duyên phận. Như thế nào tránh đều tránh bất quá đi. Càng quan trọng là, hắn căn bản là không cảm thấy Giản Du Ninh sẽ thích hắn. Về sau loại chuyện này cũng đừng bắt được mặt bàn đi lên nói. Đối nàng danh dự không tốt, Cố lão gia tử toàn bộ hành trình đều đứng ở Hoàng lão gia tử bên người. Tự nhiên mà vậy nghe được phen nói chuyện này. Từ khi Hoàng lão gia tử lành bệnh sau, hắn còn không có thể cùng lão đồng bọn tụ một tụ. Giờ phút này bát quái chi tâm dậu khởi. Nhà các ngươi Văn Bách ánh mắt thật không sai, từ đầu đến cuối. Này tiểu cô nương đều vẫn duy trì không kiêu không táo tâm tính. Hoàn toàn không có trở thành khách khanh trưởng lão khinh cuồng. Bằng điểm này là có thể làm người xem trọng nàng vài phần. Hoàng lão gia tử cười khổ. Du Ninh đích xác nào nào đều hảo. Chính là này bát tự cũng chưa một phiết dựa theo như vậy xu thế. Khi nào tiểu cô nương bị người truy đi rồi, nhi tử đều không nhất định có thể thông suốt. Quả thực là hoàng đế không vội, cấp thái giám chết bơ mờ ni, nhưng hắn có biện pháp nào đâu. Tổng không thể không trâu bắt chó đi cày. Cố lão gia tử đang muốn đáp lời, nhưng cánh tay đột nhiên đau đớn. Hắn tê một tiếng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Cố gia trạch. Thấp giọng khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Ở trong lòng hắn, Cố gia trạch vẫn luôn là thành thục ổn trọng, lấy đối phương tâm tính, là tuyệt đối không có khả năng ở trước công chúng làm ra như vậy, có thất thỏa đáng hành động. Cố gia trạch tâm tắc cực kỳ, gia gia nghe được nội dung hắn tự nhiên cũng nghe tới rồi. Hắn trăm triệu không nghĩ tới gần xuất ngoại mấy tháng. Hắn tâm tâm niệm niệm tiểu cô nương phía sau lại nhiều một vị người theo đuổi. Như vậy nghĩ, lời nói tự nhiên mang ra toan vị. Hoàng Văn Bách bao lớn, Giản Du Ninh lại bao lớn. Hai người ở tuổi thượng căn bản là không thích hợp. Ngươi cũng đừng trộn lẫn hợp hoàng gia gia loạn điểm uyên ương quá mức. Cố lão gia tử nhạy bén mà ngửi được một cổ mặt danh hương vị. Hắn trên mặt đầu tiên là nổi lên một mặt hồ nghi. Rồi sau đó thử tính mở miệng. Gia trạch, ngươi đây là có ý tứ gì? Tôn tử từ trước đến nay thanh tâm quả dục. Lại như thế nào sẽ biết nhân gia cô nương tên? Ngươi cho ta đem nói rõ ràng. Cố gia trạch mặt trầm trầm. Theo sau hắn chút nào không mang theo che giấu mà mở miệng nói. Ta cũng thích Giản Du Ninh, sớm hay muộn đều sẽ bị người trong nhà biết. Chi bằng tin tức này từ hắn chính miệng nói ra, nói xuất khẩu sau, Cố gia trạch cảm thấy trong lòng tùng tùng. Không được, Cố lão gia tử một ngụm cự tuyệt, người khác đều được, liền Giản Du Ninh không được. Hoàng Văn Bách tuổi tác ở đằng kia, hắn nếu là thật cùng lão hoàng đoạt con dâu, phi phi, tôn tức, lão hoàng người nọ không chuẩn sẽ bão nổi. Nếu chỉ là lão hoàng còn chưa tính, vì tôn tử có thể tranh một tranh. Nhưng hiện giờ Giản Du Ninh là hợp nhất phái khách khanh trưởng lão. Liêu Nguyên cùng nàng quan hệ cực hảo. Lúc trước gia trạch mệnh cách, vẫn là Liêu đại sư chính miệng kết luận. Người sau lại sao có thể trơ mắt nhìn Du Ninh nhảy vào hố lửa đâu. Ai đều sẽ không nguyện ý chính mình thân cận tiểu bối gả một cái đoạn mệnh quỷ. Dù cho kia đoạn mệnh quỷ quyền thế ngập trời. Như vậy tưởng tượng, cố lão gia tử tâm đổ vài phần. Cố gia trạch, đôi mắt ngăm đen. Nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Nhưng hắn như cũ cố chấp hỏi. Vì cái gì không được. Giản Du Ninh một ngày không gả chồng, ta liền còn có cơ hội. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn làm ta ngao đến cùng Hoàng Văn Bách một cái tuổi tác sao? Cố lão gia tử đáy mắt bay nhanh xẹt qua một mạt đau lòng. Hắn thậm chí cũng không biết gia trạch có thể hay không đủ sống đến khi đó. Bất quá hắn cũng minh bạch gia trạch cố chấp. Nhận định một người liền sẽ không buông tay. Cùng hắn kia đối cha mẹ giống nhau. Tư tập này, hắn chậm rãi nói ra trong lòng lời nói. Bởi vì ngươi không xứng với nhân gia, cố gia trạch ngốc. Dù cho hắn đã suy xét vô số cái lý do, cũng không nghĩ tới gia gia thế nhưng nói những lời này. Hắn lặp lại xác nhận vài biến, mới phát hiện gia gia không có một tia nói giỡn bộ dáng. Này đáp án cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Nói giỡn, cũng không phải như vậy khai đi. Hắn tự nhận là điều kiện ở bạn cùng lứa tuổi trung thuộc về thượng đẳng. Như thế nào cũng giả không thượng, không xứng với này ba chữ. Nhiều lắm chính là không thích hợp. Còn tại mộng bức khi, cố gia trạch nghe thấy gia gia thở dài một hơi. Ngươi đừng cảm thấy ta nói không phải lời nói thật. Một ngày nào đó ngươi là có thể đủ minh bạch nói xong lời này sau. Hắn lần thứ hai dội nước lã. Thăng nhiệm nghi thức đã kết thúc. Kia tiểu cô nương từ đầu đến cuối đều không có hướng ngươi phương hướng xem một cái. Đừng một đầu nhiệt. Tuy rằng cố lão gia tử rất muốn cố gia trạch có thể thành gia lập nghiệp, nhưng đổi một cái góc độ tới nói, vô luận ai gả tiến cố gia, hôn nhân nhất định là sẽ không hạnh phúc. Hắn không thể đủ như vậy ích kỷ. Rốt cuộc nhà người khác khuê nữ cũng là thân sinh. Cố gia trạch nói hắn đều mau không quen biết chính mình. Hắn nơi nào có như vậy kém cỏi. Bất quá gia gia phía sau lời nói làm hắn có chút uể oải. Đang lúc cố gia trạch tưởng mở miệng hỏi cái minh bạch, cố lão gia tử căn bản là không phản ứng hắn, lại quay đầu cùng Hoàng lão gia tử lẩm nhẩm lên. Cố lão gia tử căn bản không có biện pháp cùng cố gia trạch giải thích mệnh cách một chuyện, chỉ có thể tránh đi. Nội tâm thở dài, hy vọng ngày đó vĩnh viễn không cần đã đến. Sao Liêu Nguyên mang theo Giản Du Ninh đem sở hiệu trưởng lão nhận cái biến, cuối cùng đi đến Giang Dịch trước mặt. Liêu Nguyên sang sảng mà cười cười, căng chặt cảm xúc lơi lỏng xuống dưới, giới thiệu nói, vị này đó là Giang trưởng lão, ở hợp nhất phái đã có mấy chục cái năm đầu, thân thiết tư thái cùng đối đãi mới vừa rồi trưởng lão hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Đây là một loại phát ra từ nội tâm thân cận cùng tin cậy. Giản Du Ninh nháy mắt liền minh bạch Liêu đại sư ý tứ, trên mặt tươi cười đồng dạng nồng đậm vài phần, khách khách khí khí mà chào hỏi. Liêu đại sư càng là nói, lúc trước Giang trưởng lão là duy nhất một cái phụ họa cũng tán đồng ngươi đảm nhiệm khách khanh. Trưởng lão Giang Dịch vẫy vẫy tay, Một Trương mặt già có chút bất đắc dĩ. Theo sau hắn lấy ra một quả tinh oánh dịch thấu ngọc bội, đưa cho Giản Du Ninh. Tuy rằng ngươi là môn phái khách khanh trưởng lão, nhưng ở trong mắt ta như cũ là một tiểu nha đầu. Đây là ta cho ngươi chuẩn bị lễ gặp mặt. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, tùy thân mang theo, đối với ngươi tu vi có chỗ lợi. Giản Du Ninh thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới thế nhưng còn có người cho nàng chuẩn bị lễ vật. Nàng đầu tiên là nhìn Lưu Nguyên liếc mắt một cái, chờ hắn sau khi gật đầu mới liên thanh cảm tạ cũng mới tiếp nhận. Giang Dịch chào hỏi vật đã đưa ra đi, cười nói, khách khứa thật sự quá nhiều, còn có không ít khách quý yêu cầu chiêu đãi, ta đây liền đi trước vội. Giang Dịch vừa đi, Lưu Nguyên cũng đi theo rời đi. Làm nhất phái trưởng môn, hắn muốn bận rộn sự tình không thể so Giang Dịch thiếu nửa phần. Tương phản, nhất nhàn nhã ngược lại là vai chính Giản Du Ninh. Giản Du Ninh thấy bên người rốt cuộc không có người, rốt cuộc nhịn không được cùng Viên Thiên Cương khởi xướng video trò chuyện. Video một chuyển được, nàng liền lập tức bắt đầu phun tào. Sư phó, ngươi nhìn đến chính phương bắc kia trương thật lớn bức họa sao? Đây là chúng ta môn phái tổ sư gia. Tổ sư gia là ai không cần nói cũng biết. Viên Thiên Cương, Du Ninh càng ngày càng ác thú vị. Bất quá dù vậy, hắn vẫn là tinh tế mà đánh giá bức họa. Này vừa thấy, cả người đều không thích hợp. Như vậy, xấu bức họa tuyệt đối không phải hắn. Hắn tuổi trẻ thời điểm tướng mạo đường đường, mặc dù già rồi, phong thái cũng không giảm năm đó. Sao có thể có như vậy xấu đôi mắt, như vậy sụp cái mũi, hoàn toàn tìm không thấy chút tương tự chỗ. Thật quá đáng, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Liên hướng về phía điểm này, hắn cũng không nghĩ đương hợp nhất phái tổ sư gia. Này không phải ta, nghe thấy này mạc danh bi phận thanh âm. Giản Du Ninh suýt nữa cười ra tiếng, thấy Viên Thiên Cương như là một gái lão tiểu hài, vội vàng thu liệm ý cười, nghiêm trang nói, vẫn là có thể tìm ra vài phần giống nhau. Viên Thiên Cương sụ mặt, đang muốn nói chút cái gì, mà khi hắn tầm mắt dừng ở Giản Du Ninh đỉnh đầu, ánh mắt ngưng, trầm giọng hỏi, ngươi đây là cái gì? Hoàn toàn quên mất bức họa. Giản Du Ninh thấy Viên Thiên Cương biểu tình khẽ biến, vội vàng thu hồi vui cười, một năm một mười mà trả lời, hôm nay là trưởng lão thăng nhiệm nghi thức, đây là bên trong cánh cửa trưởng lão đưa ta lễ gặp mặt, còn không có tới kịp buông. Sư phó, làm sao vậy? Sau khi nói xong, nàng tinh tế đánh giá trong tay ngọc bội, nhưng thấy thế nào đều cảm thấy không có bất luận vấn đề gì. Thậm chí còn cảm thấy ngọc bội tính chất phi thường hảo. Viên Thiên Cương lắc lắc đầu, không nói thêm gì, ngươi đem ngọc bội truyền tới ta nơi này tới, làm ta cẩn thận nhìn một cái. Giản Du Ninh ánh mắt càng là tối nghĩa. Cùng Viên Thiên Cương tiếp xúc tới nay, hắn tổng có thể sử dụng dăm ba câu liền giải quyết nàng bối rối. Chưa từng có đề qua cùng loại yêu cầu. Trong lúc nhất thời, Giản Du Ninh liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Nàng cái gì cũng không hỏi, chỉ mở miệng nói, hảo, nàng tin tưởng sư phó sẽ cho nàng một đáp án. Rồi sau đó, nàng vội vàng vàng mà đem ngọc bội truyền qua đi. Lại sau đó, Viên Thiên Cương đơn phương cắt đứt video, hai người tách ra liên tiếp. Sự tình từ ngọc bội khiến cho Giản Du Ninh trong đầu không tự chủ được hiện ra Giang trưởng lão hòa khí bộ dáng. Nếu là này ngọc bội có cái gì mưu nị kia, không biết vì sao Giản Du Ninh lại nghĩ tới ngày ấy Hoàng Văn Bách cùng nàng nói, Liêu đại sư bên người khả năng có nội quỷ. Nàng sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Bất quá vẫn là muốn xem này Ngọc Bội đến tột cùng có cái gì mưu nị. Hết chương.